Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 452. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tiếu cũng đang cảm thấy khó hiểu, nói, tớ cũng không biết nữa, sáng nay trước khi tiết học bắt đầu, khi các bạn khác ở trong lớp còn chưa đến, thầy Phương và tớ đã trò chuyện với nhau vài câu. Lý Phương Khiết ngồi bên cạnh nghe thấy, kinh ngạc nói. Thầy Phương mà cũng tán gẫu với sinh viên sao? Hai người nói cái gì vậy? Lâm Tiếu chỉ nói về sự khác biệt giữa hai cuốn sách toán học, hỏi tớ tại sao lại thích một trong hai cuốn sách đó hơn thôi. Hình như sau khi nói về chủ đề này, thầy Phương còn có chút kỳ lạ. Thầy Phương còn hỏi tớ có dự định học nghiên cứu sinh không? Bảo tớ cố gắng học tập rồi sau đó đến thi nghiên cứu sinh của thầy ấy. Lâm Tiếu nói, Lý Phương Khiết kinh ngạc mở to hai mắt. Cái gì? Cậu có biết thầy Phương là giáo viên nổi tiếng trong trường chúng ta không? Có rất nhiều sinh viên muốn theo thầy Phương học nghiên cứu sinh, nhưng để có thể theo thầy Phương học nghiên cứu sinh thật sự rất khó đó. Lâm Tiếu vội vàng nói, thầy Phương chỉ là thuận miệng nói mà thôi, chúng ta muốn thi nghiên cứu sinh thì phải đợi tận 4 năm nữa, đến lúc đó cho dù có muốn học cao thì cũng cần phải tham gia thi cử mà. Lý Phương Khiết, nhưng thầy Phương chắc chắn là đã nhìn cậu với con mắt khác rồi. Là do cậu học giỏi vi tích phân sao? Tất cả mọi người đều là những sinh viên lớp thanh thiếu niên, có thể nói ai cũng là thiên tài. Nhưng chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi mà ba người bạn cùng phòng của Lâm Tiếu không thể không thừa nhận rằng thiên phú toán học của Lâm Tiếu thật sự khiến người khác rất kinh ngạc. Châu Tinh cũng tò mò hỏi, tại sao thầy Phương lại nhìn cậu với ánh mắt khác thế kia? Bốn cô gái thảo luận cả một buổi nhưng không ai tìm ra được nguyên nhân tại sao. Cho đến một tuần sau, Tôn Nhã Bình nhìn thấy cuốn sách trên bàn trong ký túc xá của Lâm Tiếu, cô ấy đưa tay ra cầm lên một cuốn. Này, cuốn sách này là do thầy Phương viết đó. Lâm Tiếu quay đầu lại, nhìn thấy cái tên trên trang bìa, cô kinh ngạc mở to hai mắt. Cuốn sách này là do thầy Phương viết sao? Tôn Nhã Bình vỗ tay một cái, tự cho rằng cô ấy đã tìm ra lý do tại sao thầy Phương lại nhìn Lâm Tiếu với một con mắt khác. Lúc cậu trò chuyện với thầy Phương vào buổi sáng ngày hôm đó, chắc hẳn cậu đã khen cuốn sách này rồi chứ gì? Chắc là do Lâm Tiếu khen cuốn sách của thầy Phương viết hay nên thầy Phương mới nhìn Lâm Tiếu với một con mắt khác. Lâm Tiếu nhắm mắt lại, cuối cùng cô cũng hiểu được vẻ mặt phức tạp của thầy Phương ngày hôm đó rồi. Không có, khi đó cuốn tớ khen là một cuốn sách khác. Lâm Tiếu đau khổ nói, còn cuốn sách này của thầy Phương, lúc đầu cô đã nói cái gì mà? Chưa đủ thú vị, phẩy chấm. Giống tài liệu giảng dạy cho cấp 3, phẩy chấm, chú trọng làm đề và kiểm tra. Lâm Tiếu lắc đầu, đây là lần đầu tiên cô hận bản thân mình có một trí nhớ tốt như vậy. Giá như cô có thể quên đi hết những gì mà cô đã nói trong ngày hôm đó thì tốt biết mấy. Hai ngày sau, lại đến tiết vi tích phân buổi sáng, lại đến lượt Lâm Tiếu đi chiếm chỗ. Sau khi thầy Phương bước vào lớp, Lâm Tiếu chột dạ không dám nhìn thẳng vào ông ấy. Cả người ngồi yên như thể bị khóa vào chiếc ghế, trong lòng cầu nguyện mong thầy Phương đã quên hết những gì mình nói trong ngày hôm đó. Thầy Phương nhìn thấy phản ứng của Lâm Tiếu thì ông ấy đã hiểu chắc chắn cô là đã phát hiện ra rồi. Trong lòng Lâm Tiếu nghĩ cái gì tất cả đều được viết hết trên mặt. Thầy Phương đi tới, cười hỏi, phát hiện ra cuốn sách đó do thầy viết rồi à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tiếu lo lắng gật đầu, thầy Phương bật cười, đừng căng thẳng. Thầy đâu có tức giận, với lại những gì mà em nói đều là sự thật. Thầy Phương thấy Lâm Tiếu vẫn còn lo lắng, ông ấy nói. Vậy thầy lại nói cho em một tin tốt khác, em có biết là ai đã viết cuốn sách mà em đã hết lời khen ngợi không? Lâm Tiếu lắc đầu, thầy Phương là thầy của thầy. Những gì Lâm Tiếu nói đã khiến cho thầy Phương nhìn thẳng vào sự kém cỏi giữa mình và thầy của ông ấy. Biển học mênh mông, con đường phía trước còn rất dài. Sự nhạy bén và chỉ thẳng ra vấn đề trong toán học của Lâm Tiếu mới là lý do khiến thầy Phương nhìn cô với một ánh mắt khác. Thầy Phương nói đùa với Lâm Tiếu. Thật tiếc, thầy của thầy đã không còn nhận nghiên cứu sinh nữa. Em hết cơ hội làm học trò của thầy ấy rồi. Rất nhanh Lâm Tiếu đã trở thành người nổi tiếng trong lớp thanh thiếu niên. Giáo viên mỗi một môn học đều nhận ra cô, gặp phải vấn đề mà các bạn học khác không trả lời được. Các giáo viên không hẹn mà cùng hỏi Lâm Tiếu. Các bạn học trong lớp cũng vậy, gặp phải bài tập mà mọi người đều làm không được. Lâm Tiếu cũng trở thành lựa chọn đầu tiên của các bạn học. Chép bài tập, Ba bạn cùng phòng ở ký túc xá thường xuyên mượn sách bài tập của Lâm Tiếu để xem. Nữ sinh ở ký túc xá bên cạnh cũng thường xuyên chạy tới mượn. Các nam sinh trong lớp mượn sách bài tập không được thuận tiện như những nữ sinh ở ký túc xá. Vì thế các nam sinh thường xuyên ra tay trước. Sau khi giáo viên giao bài tập xong thì trong ngày hôm ấy lập tức tới tìm Lâm Tiếu để mượn. Lâm Tiếu, cậu làm xong bài tập vi tích phân sáng nay chưa? Nam sinh cùng lớp hỏi. Bạn học bên cạnh nói. Ôi, lúc này vừa mới tan học, mới qua một lần nghỉ giải lao, sao có thể làm xong? Giọng nói của bạn học đột nhiên im bặt khi Lâm Tiếu lấy sách bài tập ra. Trời ạ, cậu thật đúng là đã làm xong. Cậu làm từ bao giờ thế? Bạn học khiếp sợ hỏi. Lâm Tiếu, lúc nghỉ giải lao giữa tiết, Lâm Tiếu đưa sách bài tập ra, nhưng mà bàn tay đưa đến nửa đường lại đột nhiên rụt trở về. Chờ một chút, Tạ Tuấn Lương. Cuối tuần này cậu đã tìm tớ mượn sách bài tập 2 lần rồi đúng chứ? Tuần trước cậu tìm tớ mượn 3 lần. Mỗi lần có bài tập cậu đều tìm tớ mượn sách bài tập. Lần nào cậu cũng có bài không biết làm sao. Lâm Tiếu nhìn Tạ Tuấn Lương. Cô có thể nhìn thấy sự hoảng loạn và chột dạ từ trong mắt cậu ấy. Những bạn học khác cũng sẽ tìm Lâm Tiếu mượn sách bài tập. Nhưng mà chỉ có Tạ Tuấn Lương là nhiều lần không bỏ. Hơn nữa sau khi bạn học khác tìm Lâm Tiếu mượn sách bài tập xem qua. Thường xuyên khi xem mà có chỗ không hiểu lại cầm vở đến tìm Lâm Tiếu, nhờ Lâm Tiếu hỗ trợ giảng giải một chút. Các bạn học khác tự xưng mình tìm Lâm Tiếu, chép bài tập, nhưng thật ra là học tập các biện pháp giải đề khó của Lâm Tiếu. Chẳng qua các bạn học trong lớp thanh thiếu niên giao lưu với nhau nên hiệu suất vô cùng cao. Cho dù là giáo viên cho đề khó, sau khi mượn vở thì bản thân cẩn thận nghiên cứu đọc giải pháp của Lâm Tiếu cũng sẽ học được. Cũng không cần Lâm Tiếu phân tích phức tạp để hỗ trợ giảng đề. Trong đó nếu có chỗ nào mình xem không hiểu lại đến tìm Lâm Tiếu hỏi một câu là được. Từ trước đến nay Tạ Tuấn Lương lại chưa từng giao lưu với Lâm Tiếu về phương diện này. Lần nào cậu ấy cũng yên lặng mượn vở đi, sau đó lại không nói một tiếng trả vở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều này làm cho Lâm Tiếu nghi ngờ, Tạ Tuấn Lương mượn sách bài tập của cô. Cuối cùng là để học tập cách giải của cô. Hay là không muốn sử dụng đầu óc mà cứ thế chép bài tập. Tuy rằng Lâm Tiếu không cảm thấy các bạn học trong lớp thanh thiếu niên sẽ chép bài tập, nhưng mà biểu hiện của Tạ Tuấn Lương thật sự rất khác thường. Lâm Tiếu giữ chặt sách bài tập, hỏi Tạ Tuấn Lương một bài tập lần trước. Bài này làm như thế nào? Tạ Tuấn Lương nhìn chằm chằm vào ngón tay đang chỉ vào bài tập của Lâm Tiếu một lát, xấu hổ quá thành giận nói. Tớ không mượn nữa. Biểu hiện của Tạ Tuấn Lương càng làm cho Lâm Tiếu chắc chắn suy đoán của mình, bây giờ cậu ấy vẫn không biết làm bài tập lần trước. Trở lại ký túc xá, Lâm Tiếu không nhịn được hỏi bạn cùng phòng. Các cậu có cảm thấy Tạ Tuấn Lương có gì đó không được bình thường không? Tớ cảm giác cậu ấy vẫn luôn sao chép bài giải của tớ. Châu Tinh cười nói, không phải chúng tớ cũng thường xuyên sao chép bài giải của cậu à? Lâm Tiếu lắc đầu. Không phải. Là kiểu không sử dụng đầu óc mà chỉ biết sao chép ấy, sau khi sao chép xong vẫn không biết làm. Châu Tinh lộ vẻ mặt kinh ngạc, hả, đối với những thiên tài của lớp thanh thiếu niên mà nói, điểm mấu chốt thấp nhất của chép bài tập chính là bản thân không biết làm bài tập thì sẽ học hỏi bạn học sau đó mới biết làm. Ít nhất cùng ký túc xá như Châu Tinh, Lý Phương Khiết và Tôn Nhã Bình cũng không thể tưởng tượng nổi. Bản thân sau khi sao chép đáp án của Lâm Tiếu xong thì cứ để đó không học cách làm, cứ bỏ mặc như vậy. Đây hoàn toàn vi phạm nguyên tắc trước cuộc sống mười mấy năm của các cô ấy. Cách chương.